Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 31, lão thôn trưởng. 6. Nghĩ tới đây, cái mõ liền bắt đầu mãnh liệt bất an. Hắn nhớ ở sau khi lên bờ, hắn không nhịn được tâm lý áy náy, quay đầu liếc mắt nhìn, vừa vặn đã nhìn thấy lão thôn trưởng ở trong nước tiếng giống một màn kia. Thấy cuối cùng lão thôn trưởng bị đầu sóng bao phủ trước. Kia oán hận ánh mắt kia, cái mõ nghĩ tới, không tự chủ liền run một chút, trên người lại lên vọt một cái nổi da gà, còn không cho phép cái mõ suy nghĩ nhiều. Phòng hắn môn liền ồn ào, một tiếng bị đẩy ra. Tiếp lấy một cái thanh âm liền giống đến. Cái mõ, xảy ra chuyện, nhanh, chúng ta cũng đi xem một chút. Cái mõ nguyên bản là vùi lấp ở kinh khủng trong trí nhớ. Này nhất kinh nhất xạ, đem cái mõ dọa cho giật mình. Thật vất vả mới bình phục một hạ tâm tính. Không khỏi lửa giận ngút trời giống đến. Mẹ, ngươi đây là làm gì à? Ngươi không biết được nhất kinh nhất xạ sẽ hù chết nhân à? Thật ra thì cái mõ ở bình thời là không dám cùng mụ nói như vậy. Cũng không biết tại sao. Mấy ngày nay hỏa khí chính là đại. Thoáng cái liền vọt lên tới. Nói xong, cái mõ cũng có chút hối hận. Nhưng lúc này cái mõ mụ cũng lười cùng cái mõ so đo. Cấp hống hống tới nói đến. Cái mõ, trong thôn cái kia lão tế tự tử A tử. Người nói cái gì? Hắn chết. Là ngày hôm qua những người đó hạ thủ quá nặng, cho đánh chết, cái mõ tâm lý trầm xuống. Tại loại này thời kỳ phi thường, chết một người nhân không thể nghi ngờ là cái nặng trịch chuyện. Huống chi, ngày hôm qua còn náo tình cảnh như vậy, hiện tại ở trong thôn tâm tư người cũng yếu ớt. Rất sợ tái tạo nghiệt, nếu là chết như vậy mà nói. Nói không chừng, thật ra thì, mấy ngày nay trong thôn bỗng nhiên tự ra hiện tại rất nhiều yên lặng làm việc tốt nhi nhân. Cái gì chủ động bảo vệ trong thôn công cộng thiết thi a? Cái gì giúp lão nhân làm này, làm kia lúc trước, những thứ này đều là lão thôn trưởng bận tâm chuyện. Sau chuyện này hối hận còn có cái gì dùng? Cái mõ chợt nhớ tới lão tế tự những lời này. Đối mặt cái mõ vấn đề, cái mõ mụ nói đến, không phải là người trong thôn cho đánh chết. Là hắn tại chính mình cửa sân lương phía trước treo. Chặt chặt, người nói người này sao liền không nghĩ ra đây. Ai, cái mõ mụ nói lời nói này thời điểm, ngữ khí còn hơi có chút dễ dàng. Phỏng chừng nàng tâm tình cùng cái mõ như thế. Chỉ cần không phải bị đánh chết tươi liền có thể a. Cái mõ cũng thở phào nhi. Than thở đến. Đúng vậy, ta tối hôm qua nhìn hắn dáng vẻ chính là có nhiều chút điên. Ai người này điên mất, sợ là chuyện gì cũng làm ra đến. Ta đi xem một chút đi, ừ, đi xem một chút, người trong thôn thương lượng phải cho hắn hậu táng a. Một cái cô quả lão nhân cũng không dễ dàng. Cái mõ mụ lộ ra hết sức mềm lòng nói đến. Không chỉ cái mõ mụ như vậy mềm lòng, trong thôn nhân đều như vậy. Mấy ngày nay trở nên hết sức mềm lòng, lại hết sức nhạy cảm yếu ớt nóng này. Lão tế tự điên xúc động đến bọn hắn cái kia thần kinh nhạy cảm. Lão tế tự tử lại xúc động trong lòng bọn họ mềm mại. Lão tế tự thuận lợi hạ táng. Bởi vì hắn lưu lại một phong thư. Cũng chính là di ngôn. Trong thư nói là, hắn đi trước một bước. Hắn chỉ hy vọng có thể nhập thổ vi an. Cho nên phải đi trước một bước. Người trong thôn nhất trí xuất tiền xuất lực cho hắn làm một trận dạng dỡ tang lễ. Rất sợ có một chút điểm sơ suất, lão tế tự chỉ là hy vọng có thể nhập thổ vi an. Người trong thôn lại dốc hết sức lực, tổ chức lớn tang lễ. Rất sợ này tang lễ không rạng rỡ. Ngoài ra, tham gia tang lễ trong thôn nhân mỗi một người đều khóc với lão tế tự con gái ruột thịt tựa như. Đặc biệt là đêm hôm đó tham dự đánh lão tế tự vài người. Càng là ở trước mộ phần quỳ hoài không dậy. Khấu đầu dập đầu rung trời động địa. Chàng này tang lễ người ở bên ngoài xem ra là hoang đường như vậy. Sau khi chết làm như vậy chuyện. Hữu dụng không? Nhưng là trong thôn nhân lại không cho rằng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ. Phảng phất chỉ có như vậy. Mới có thể khơi thông trong lòng bọn họ kia không chỗ phát tiết từ bi. Lão tế tự cứ như vậy đi. ở cả trong chuyện xưa. Hắn có lẽ là duy nhất cơ trí nhân, thấy rất nhiều chuyện, cũng bi thương nhìn thấu nhân tính hèn hạ mặt, nhưng là hắn kêu là oán quỷ trở lại sát người cả thôn. Có thể đó là oán quỷ sao? Hiển nhiên, lão tế tự có lẽ biết một ít huyền học, nhưng hắn cũng không tinh thông, cho nên cũng không tính được trở lại cái kia rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta nghĩ, hắn cũng không muốn tính tới, càng không muốn biết trở lại cái kia, đến cùng phải hay không oán quỷ. Rạng rỡ tang lễ sau, trong thôn thời gian lại trở nên bình tĩnh, cặp kia ở thập ngày trước phát hiện dây, cũng từ từ trở nên không tiếp tục để trong thôn nhân nhạy cảm như vậy. Càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu nghị luận lên chuyện này. Chuyện này không còn là cái kia cấm bế vết thương. Đương nhiên, vô luận như thế nào nghị luận, mọi người cuối cùng cũng sẽ cười. Lấy nước sông cuốn lên tới một đôi giày là trùng hợp làm kết thúc nghị luận. Cuối cùng lại ôn tình mà lễ phép nói xa cách phải nói mấy ngày này lớn nhất thay đổi là cái gì. Không thể nghi ngờ liền là toàn thôn nhân bắt đầu trở nên ôn tình đứng lên. Lúc cơm tối, cái mõ cùng cái mõ mụ đang dùng cơm. Thức ăn coi như phong phú. Dù sao trừ hai cái thức ăn, một cái đầu cá canh bên ngoài, còn có một chén cá kho. Mấy ngày này, cái mõ mụ thay đổi lúc trước tiết kiệm thói quen, luôn là đem thức ăn làm rất phong phú. Nhà bọn họ liền hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Muốn từ bỏ này tiết kiệm thói quen đối với cái mõ mụ mà nói là rất không dễ dàng. Cái mõ ăn rất ngon, ăn rất nhiều cá, cũng ăn rất nhiều cơm. Trên bàn tất cả đều là hắn ói xương cá đầu. Mẹ, người gần đây nấu cơm lại ăn ngon rất nhiều a. Ăn hài lòng, dĩ nhiên ít không ca ngợi. Có thể ăn không ngon sao? Bỗng nhiên dừng lại đều có món ăn mặn. Cái mõ mụ một bên cho cái mõ gắp thức ăn, vừa nói đến, mẹ, người sao trở nên kia chịu? Ta chỉ muốn đến, người này a, nói không chừng khi nào liền đi, hay là nên ăn một chút đi. Cái mõ mụ bỗng nhiên cũng rất có cảm khái. Mẹ, cái mõ bỗng nhiên ngẩng đầu hô đến. Hắn thật ra thì không muốn những chuyện này. Ai, thật, mụ có cảm khái a. Người nói lúc ấy nếu như chúng ta cứu lão thôn trưởng, trong lòng cũng sẽ không như vậy hành hạ. Nói tới chỗ này, cái mõ mụ dừng một cái. Còn nói đến, mặc dù dày là nước sông cuốn lên đến, nhưng là trong lòng suy nghĩ luôn là bất an a. Nhưng là bây giờ hối hận a. Cái mõ yên lặng, quá thật lâu, cái mõ mới nói đến. Mẹ, ta thật ra thì cũng rất áy náy. Ta cũng không biết lúc ấy sao có thể như vậy. Người nghĩ, kia đầu sóng bên dưới không biết cái gì quái vật. Tâm lý ta sợ, mọi người đều liều mạng chèo thuyền. Ta sợ mình không cản nổi hơn nữa. Hơn nữa, không phải có người ngay từ đầu sẽ không cứu sao? Ta nghĩ rằng luôn có người cứu. Ta lúc ấy liền đoán. Nhi tử, người cũng đừng giải thích. Mụ lúc ấy cũng ở trên bờ nhìn đây, mụ lúc ấy cũng muốn. Người đừng bởi vì chuyện gì nhi trễ nãi. Vội vàng hồi trên bờ. Ta cũng không muốn cho người cứu người. Ta nghĩ rằng người khác đi cứu cũng tốt. Nhưng là ai, cái mõ mụ yên lặng. Loại chuyện này trong lòng mỗi người ý tưởng cũng không liền như thế. Giống như một chuyện xấu. Hết lần này tới lần khác lại vừa là quan hệ đến chính mình sinh tử. Có người thứ nhất đánh bạo đi làm. Chung quy là có người sẽ theo sau làm. Sau đó mọi người liền đều đi làm. Cái này tựa như cùng Tây Phương trong truyền thuyết. Pandora cái hộp, một khi mở ra một cái khe hở. Tai nạn ngạc vận cũng đã bay ra ngoài, lại cũng đóng không được. Dạ, an bình, ôm như vậy tâm tình. Cái mõ cùng cái mõ mụ mỗi người ngủ, cùng thôn Lý Nguyên cũng vào lúc này ngủ. Không biết sao, Lý Nguyên ở tối hôm đó tâm sự rất nhiều. Lão nghĩ đến rất nhiều chuyện, đều là liên quan tới lão thôn trưởng. Ở nơi này ban đêm, Lý Nguyên làm một giấc mộng, nằm mơ vốn là bình thường chuyện. Nhưng là giấc mộng này, lại, ở trong mơ, Lý Nguyên đầu tiên là nằm mơ thấy lão thôn trưởng khi còn sống các loại. Tất cả đều là màu trắng đen, giống như chiếu phim tựa như, nhất mạc mạc hiện ra ở trước mặt Lý Nguyên. Trong mộng thời gian phảng phất rất dài, bao gồm lão thôn trưởng cả đời. Trong mộng thời gian phảng phất lại rất ngắn, Nhất Mạc Mạc hãy cùng Thiểm Điện tựa như liền đi qua. Ở nơi này trong mộng, Lý Nguyên nhìn thấy lão thôn trưởng chào hỏi mình, cũng nhìn thấy lão thôn trưởng trợ giúp nhà mình trải qua khó khăn lúc cảnh tượng. Có đến vài lần ở trong mơ, con mắt của Lý Nguyên cũng ướt át. Hắn là người thứ nhất cự tuyệt cứu lão thôn trưởng nhân. Trong lòng của hắn khó chịu, áy náy, hắn muốn lên đi theo lão thôn trưởng nói tiếng xin lỗi. Nhưng là giấc mộng này nhưng là như thế kỳ quái. Hắn giống như là một hoàn toàn người đứng xem. Căn bản không có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù là đi lên phía trước nói xin lỗi. Lý Nguyên rất gấp, nhưng là mơ rốt cuộc giống như chiếu phim tựa như. Thả vào lão thôn trưởng khi còn sống cuối cùng một màn. Cái điều hà, ngày đó ánh mặt trời. Đám người bọn họ chèo thuyền nhỏ nhi. Đi dò xét ngư tràng. Đang lúc này, mơ do màu trắng đen, biến thành màu sắc rực rỡ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.